Chương 561 mặt của vực sứ chẳng hề có cảm xúc, trong mắt như ánh đao, hắn cũng chẳng hề xa lạ gì với Thạch Hạo, thiếu niên này từng bị hư thần giới trục xuất qua vì làm hư hại võ đài cấp thần. Vấn đề này không có đáp án, cần ngươi tự mình đi tìm. Hắn nói như thế, sau đó bóng dáng dần mờ đi. Hư thần giới cũng vẫn như trước kia, mỗi ngày đều có rất nhiều người tiến vào, đặc biệt khi trải qua kiếp nạn thì phong trào tu hành càng tăng mạnh. Sơ thủy địa là địa phương thấp nhất và cũng là nơi bắt đầu của hư thần giới. Biết ta là ai không? Tiểu Thạch từng do một tay ta dạy dỗ, đó là đồ đệ của ta, các ngươi không tin hả? Đi hỏi thử đi, cả hư thần giới ai ai không biết. Một ông già ngồi trong quán trên vỉa hè, được một đám đông thiếu niên vừa mới vào hư thần giới vây quanh. Ông già này lại chém gió rồi, lừa con nít à? Có người xem thường. Thiếu niên, chớ nói lung tung, lão nhân gia ta làm sao bẫy các ngươi chứ? Phóng tầm mắt khắp hư thần giới này, ngươi cứ hỏi bất kỳ một ai, bất kể là nơi Tiểu Thạch thành danh, hay là nơi trận chiến cuối cùng ấy, tất cả đều thấp thoáng bóng người rực rỡ của lão nhân gia ta. Lão già hùng hồn nói. Thật hay giả vậy, hình như cũng có tin đồn như vậy. Có người ngờ vực. Tin đồn gì chứ, nếu không là ông già này chém gió cả sáng tới chiều, trình chém cũng cao thật, lại khiến cho ai nấy đều tin là thật. Có kẻ lớn tuổi nói. Thí luyện bí pháp của Tiểu Thạch, bán phá giá với 100 tinh bích, mua nhanh mua nhanh. Ở bên khác có một ông lão, trên vai có đậu một con chim nhỏ cũng đang la hét lên tiếng. Lại thêm người nữa. Một vài thiếu niên vừa mới tiến nhập hư thần giới không hiểu. Hai tên vô liêm sỉ, làm sao lại thiếu người này chứ, nếu chỉ có một người thì mới là lạ. Những người này nhỏ giọng thì thầm. Nhưng mà, mặc cho những người lớn tuổi vạch trần thì vẫn có một lượng lớn người trẻ tuổi đi tới, thậm chí còn có một vài người lấy tinh bích để mua mấy thứ bí tịch kia. Quyển sách này nói rất tỉ mỉ, bên trong ghi chép quá trình và bước đi thí luyện của Tiểu Thạch lúc ở hư thần giới này, nếu muốn quật khởi như hắn thì mau tới mua. Lúc này, cũng có người nói theo, hai lão già này đúng là không biết xấu hổ, lại đi thuê thêm vài người giao bán hòng lừa gạt kẻ nhẹ dạ cả tin. Cả ngày chỉ biết lừa bịp, không ngờ lại có người đi tin. Hết cách rồi, ai biểu Thạch Hạo quật khỏi quá nhanh, với 15 tuổi đã uy chấn thiên hạ, quét sạch tứ phương, quả thật là năm đó hai lão già này từng gặp qua cho nên mới giúp trình lừa gạt của bọn họ càng thêm cao thâm hơn. Lão già, ông hại ta, dòng đầu tiên trong quyển sổ tu hành này nói là bắt chúng ta phải đi đánh vỡ bia đá, bị hư thần giới đuổi ra ngoài 2 năm, quyển này đúng là rác rưởi. Có người căm phẫn giống to, vô cùng bất bình, cảm thấy mình đã bị lừa. Thiếu niên, tính tình quá nóng nảy, hãy gọi ta là Tinh Bích Đại Gia. Không được gọi là lão già, năm đó Tiểu Thạch còn phải nể nang ta vài phần đây. Đến đây, ta sẽ giải thích cho mà nghe, nói ngươi đi đánh vỡ bia đá thì sẽ có thâm ý bên trong. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể làm được không? Đây chỉ là giúp ngươi nỗ lực, đặt ra một mục tiêu hòng giúp ngươi tăng lên lực công kích của bản thân. Không tin, ngươi thử hỏi bọn họ, năm đó Tiểu Thạch có phải như thế không? Ngày thứ nhất là làm như thế. Nhưng mà, hắn rất bình thường, dù sao cũng chỉ là một tảng đá nhỏ nên hắn cứ thế một quyền đánh nát bia đá, và rồi bị hư thần giới trục xuất. Người trẻ tuổi, không hiểu thì phải hỏi chớ đừng có kích động, như vậy không tốt. Nào, nếu đưa ta thêm 100 tinh bích thì ta sẽ kể càng chi tiết hơn. Thiếu niên chần chờ, cuối cùng thì lấy ra 100 tinh bích rồi yên lặng lắng nghe. Lão già này, thủ đoạn lừa người quả nhiên đã lô hỏa thuần thanh, thật sự là. Nhưng mà, đúng là năm đó có chuyện này. Hắn thật thật giả giả đi lừa người ta như thế, ngươi không thể nào làm như hắn được. Một vị trung niên nói, Thạch Hạo chén vào đoàn người, trên mặt mang theo vẻ cười, nói, ta cũng muốn mua một quyển. 100 tinh bích. Điểu ra đầu cũng chẳng thèm ngẩn lên, bởi vì chuyện làm ăn quá thuận lợi nên không có thời gian nhìn làm gì, sau đó vứt ra một khối cốt thư, bên trên ghi một vài văn tự. Ta không cần quyển như vậy. Thạch Hạo lắc đầu. Bản đóng bia và bản cao thâm, giá ca thì sẽ cao hơn rất nhiều, ngươi thật sự muốn mua chứ? Điểu gia vẫn rất bận, con chim kỳ lại trên bả vai hắn kêu lên thảm thiết, thét to, tên giết người phóng hỏa tới rồi. Năm đó, Thạch Hạo từng ra tay với nó, từng thiêu đốt linh vũ khiến nó chọc lóc, ăn thiệt thòi lớn. Ta muốn lấy được sách quý đồng thau của hư thần giới, ngươi giúp được không? Thạch Hạo mở miệng. Lúc này, điểu gia nghe thấy thế thì ngẩn đầu, cười khà khà, nói, ngày hôm nay không có gì để bàn nữa, thu hàng. Cũng trong lúc đó, Tinh Bích Đại Gia cũng đứng dậy, vô cùng nhanh nhẹn, cuốn lấy những thứ trong quán trên vỉa hè. Thiếu niên này nhìn quen thật, hắn là ai? Mắt người bị mù rồi, đó là Tiểu Thạch, là nhân hoàng của Thạch Quốc, hắn tới rồi sao? Là Thạch Hoàng, trời ơi! Hắn xuất hiện rồi. Chẳng trách hai lão già này cong chân chạy trốn, chính chủ tìm tới cửa, ai biểu bọn họ lừa bịp cả ngày, rốt cuộc cũng bị trừng trị rồi. Thạch Hạo tái hiện, tạo nên chấn động, mọi người khiếp sợ, thời gian hơn 2 năm giờ nó lại tới, khoảng cách gần như thế khiến rất nhiều người kích động. Nó thật sự quá trẻ, chỉ là thiếu niên 15-16 tuổi thế nhưng lại có hoành hành thiên hạ, kinh sợ bát hoang, thật là kinh người. Tinh Bích đại gia và Điểu gia bị Thạch Hạo tóm chặt, đầu tiên là cười gượng, sau đó thản nhiên và rồi làm bộ quen biết thân thiết, nhiệt tình chào hỏi. Các ngươi nhìn đi, ta không nói lao chớ, Tiểu Thạch đến gặp chúng ta, bằng chứng như núi, ai muốn quyển sổ nữa thì mau mau tới mua nào. Nhưng mà, giờ, 1000 tinh bích một quyển. Mọi người rất muốn đánh chết hai lão già này, quá đen quá giận mà. Nhưng mà, có rất nhiều thiếu niên dồn dập đưa tiền, khiến chuyện làm ăn càng thêm khấm khá. Thạch Hạo chán nổi gân xanh, độ mặt dày của hai lão khiến nó hổ thẹn không bằng, tới lúc này mà vẫn còn lừa bịp. Lão già, biết thân biết phận đi. Nó nhấc cả hai người lên rồi kéo đi. Vì dân trừ hại, hai tên lừa đảo, xin Thạch Hoàng trấn áp họ. Có người kêu to. Lúc này, có vài ông lão đã tới đứng sau đoàn người, sau đó lắc đầu, nói, đừng trêu chọc, hai người này không đơn giản. Tổ phụ của ta thời niên thiếu từng gặp họ, rất lâu rồi thế nhưng dung mạo vẫn như vậy, chẳng hề biến đổi. Vì điều này không ai để ý, mãi tới khi Tiểu Thạch quật khỏi, rồi lão nhân ấy trở lại Sơ Thủy Địa thì mới phát giác. Thạch Hạo nghe thấy những lời này thì hơi động, năm đó nó từng nghe được tin đồn như thế này, giờ nghĩ lại quả nhiên là như vậy. Đừng tưởng rằng hai chúng ta giả khụ chân tay yếu ớt mà không thể thoát được sự tra tấn của ngươi nghe. Điểu gia kêu lên, con chim trên bả vai lão sớm vỗ cánh trốn tít trên không trung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta không có tìm các ông để tính sổ, là thỉnh giáo đấy. Thạch Hạo buông tay. Không chịu nói sớm, nơi ta có một quyển sổ tay viết vô cùng cặn kẽ. 5 triệu tinh bích một quyển, ngươi thích không? Nhìn thấy hai mắt Thạch Hạo lộ sát ý thì Tinh Bích đại gia lập tức gượng cười, nói, thôi thì miễn phí vậy. Ta thu được 8 khối sách quý đồng thau rồi, thế nào để gom đủ toàn bộ? Thạch Hạo hỏi. Chuyện này đơn giản, với thành tựu như hiện tại của ngươi thì cứ liên tiếp phá kỷ lục, cứ nghiền ép thì sẽ đạt được thôi. Điểu gia vỗ ngực nói. Hôm đó, cả hư thần giới chấn động, thập phương đều kinh. Tiểu Thạch tái hiện, bắt đầu đại phát thần uy từ Sơ Thủy Địa trong hư thần giới. Một đường tiến lên, thần dũng vô địch, liên tiếp phá vỡ rất nhiều kỷ lục khiến mọi người chấn động. Nhanh, sư huynh sư tỷ, mau mau vào hư thần giới, có chuyện kinh thiên đang diễn ra. Sao lại hoảng loạn như vậy hả, còn ra thể thống gì? Tiểu Thạch ra tay, gần như xới tung hư thần giới rồi. Đây là phản ứng của một môn phái. Chư vị, mau mau vào hư thần giới, Thạch Hạo tái hiện, dũng mãnh vô địch, liên tiếp phá vỡ các hạng kỷ lục. Cái gì? Vào mau. Khắp nơi đều như thế, tất cả mọi người đều kêu gọi bạn bè, báo cho người bên cạnh đi xem việc trọng đại như thế này. Hư thần giới sôi trào, người người tấp nập. Cũng không biết bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ lại nóng như ngày hôm nay, dòng người dày đặc, chen chúc với nhau. Nhìn kìa, bia kỷ lục lại xuất hiện, hắn muốn nghịch thiên sao? Ta thấy được, hắn cứ tiến tới, cơ bản không hề dừng lại, một đường phá vỡ mấy chục kỷ lục rồi đó. Chỉ cần phá một hàng kỷ lục thì khắp nơi sẽ hiện lên bia đá. Khiến toàn bộ hư thần giới đều biết, từ đầu tới giờ, bia đá không ngừng vọt lên, lấp lánh chói mắt, náo động đương đại. Trước giờ chưa một ai thấy qua tình cảnh này, một đường hát vang, đánh đâu thắng đó, quét ngang hàng loạt kỷ lục, dũng mãnh đi tới. Cổ đại, cũng có chí tôn ngút trời như thế này thế nhưng để tu hành tới bước như vậy thì ai sẽ quay trở lại để phá các hạng kỷ lục chứ? Hôm nay mọi người được mở rộng tầm mắt, không ai không hoảng sợ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Là muốn nghịch thiên sao? Trời ạ, kỷ lục của yêu nguyệt đã bị phá, duy trì ngàn năm, nay cứ thế thành quá khứ. Nơi này nhốn nháo, yêu nguyệt là cường giả tiến vào hư thần giới từ ngàn năm trước, lực sinh mệnh dồi dào, ở bàn huyết cảnh, động thiên cảnh, đều là đỉnh cấp nhất. Đây chính là kỷ lục mang tính khó khăn nhất, sinh mệnh đại biểu cho tiềm năng và bản nguyên của bản thân vô cùng dồi dào, hôm nay Thạch Hạo cũng đã phá tan kỷ lục này. Kỷ lục bình thường không cách nào so sánh được. Lại phá, kỷ lục thân thể của lục đạo đã bị phá, ở vương giả liệt trận cảnh, vô địch trên đời, không ai có thể sánh cùng, chấn động một thời. Hôm nay, trời nhất nhất định quay cuồng, hư thần giới chấn động. Mà ở thế giới hiện thực, tu sĩ khắp nơi đều trợn tròn mắt, quá nghịch thiên, Tiểu Thạch làm người khác phải hoảng sợ. Ngày hôm đó, vô số người đang lâm vào hư thần giới, không cam lòng bỏ qua cảnh tượng này, muốn tận mắt nhìn thấy nó sẽ đi tới đâu, sẽ phá bao nhiêu kỷ lục. Thạch Hạo ngang ngược phá tan, tuy có mệt mỏi thế nhưng không hề nghỉ ngơi, cứ thế mà tiến lên. Đương nhiên, cũng có một vài kỷ lục nó phá không được, vì như Hỏa Vân Tiên của mấy vạn năm trước, ngự hỏa thuật của hắn được xưng là đứng đầu trong thiên hạ, đến nay vẫn duy trì ở vị trí cao cao tại thượng ấy. Thạch Hạo tuy cũng có nghiên cứu về bảo thuật hỏa đạo thế nhưng vẫn chưa tới mức đăng phong tạo cực, không thể phá được. Kỷ lục như là một lĩnh vực nào đó, không tiếp xúc, không khổ tu thì không thể vượt qua được. Kỷ lục mà nó phá, nghiêng về tiềm năng. Cùng đại thế, hằng dũng phi phàm.

Phượng Vũ nói, sau đó lại bổ sung thêm, nhưng trước tiên phải là tọa kỵ của ta đã. Nếu như không có lời bổ sung cuối cùng, Thạch Hạo còn có thể nở nụ cười, nhưng khi nghe xong thì nó lập tức phản bác, nếu như ngươi thua, làm tọa kỵ của ta nhé. Thế thì tới thử xem. Cô gái mỉm cười, bình tĩnh tự tin, cơ thể phát sáng, hiển nhiên đang muốn vận dụng một môn cấm thuật nào đó. Tự tin vậy luôn à? Thế thì, bắt đầu thôi. Thạch Hạo không nói hai lời, lập tức vận dụng sức mạnh chí tôn cốt, vô tận phù văn tỏa ra. Ồ, không đúng, ngươi là sơ đại. Cô gái chợt biến sắc, nhanh chóng rút lui, gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ sợ hãi, cấm thuật bị ngăn cản không thể sử dụng được. Nhưng mà, thân thể của nàng lại bùng phát ra khí tức đầy mạnh mẽ, nơi mi tâm phát sáng, hiển nhiên nàng có thiên phú thần thuật, gợn sóng kinh khủng khuếch tán ra khiến Thạch Hạo hoảng sợ. Nhưng, đã chậm, ánh sáng nơi mi tâm của nàng không thể khuếch tán, không thể buông ra ngoài được, phù văn của Thạch Hạo đã lan tới tác dụng lên cơ thể của nàng. Chỉ trong nháy mắt, nàng nhanh chóng teo nhỏ lại, hóa thành một bé gái 8-9 tuổi như được đúc từ ngọc vậy, vô cùng đáng yêu và xinh xắn. Ấy, không tính nghe, ta chưa chuẩn bị xong mà, người thân là sơ đại vậy mà còn đi đánh lén họ, có dám chiến một trận thật sự với ta không? Nàng la hét, nhanh chóng chạy trốn. Ê, nói thì phải giữ lời chớ, vừa nãy cô nói thế nào, giờ thì rơi vào thế thua rồi nhá, chẳng lẽ bắt ta rượt tới tiên viện luôn à? Thạch Hạo đuổi theo. Cô bé 8-9 tuổi co giò bỏ chạy, bóng dáng đáng yêu, miệng không ngừng nguyền rủa, tựa như tức tới nổ phổi rồi. Nàng thoát ly khỏi đàn đồng tước, men theo một lối nhỏ, Thạch Hạo chớp mắt đuổi theo sau nhưng liền gặp phải cảnh tượng trước mắt thì giật nảy mình. Nơi ấy có hai cánh cửa màu vàng chói, có thể nói là cao hơn cả núi, lúc này đang mở hé, ở trước có một tượng đá với thần diễm cháy hừng hực. Đó là dấu hiệu của nhen nhóm thần hòa, một người đá đang ngồi xếp bằng, là trấn thủ ở nơi ấy. Chương 564 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cũng là cánh cửa như núi cao nhưng lại là màu vàng óng, mà không phải là cánh cửa màu đồng xanh ở phía dưới kia. Thần hòa ở bên ngoài cơ thể người này hừng hực trông có vẻ phi phàm. Đây không phải là sinh linh với nhen nhóm thần hòa. Thạch Hạo phán đoán, hẳn là mạnh hơn nhiều. Nó đưa tay ra bắt lấy cô gái đang chạy trốn kia, không muốn để nàng chạy thoát, sau đó tóm lấy cơ thể nàng rồi nhanh chóng thối lui, vô cùng kiêng dè với người đá kia. Cũng còn may là, đang đứng ở xa chứ không phải đã tới gần người đá ấy. Cứu mạng, đá tảng, nhanh cứu bổn đại tiên. Cô bé này đá chân, cứ như một con mèo nhỏ cắn Thạch Hạo hòng trốn thoát, hung dữ vô cùng. Giờ khắc này, vẻ ung dung lộng lẫy thiên tiên của nàng đã không còn, thay vào đó là một con hung thú nhỏ, tuy rằng là một cô bé xinh đẹp nhỏ nhăng thế nhưng hung ác vô cùng. Thạch Hạo yên lặng, bàn tay phát sáng chặn lại thần niệm truyền âm của nàng, phòng ngừa kinh động tới người đá kia. Đương nhiên, nó cũng đã chuẩn bị tốt cho việc xấu nhất sẽ diễn ra. Nếu người đá kia truy đuổi thì nó sẽ nhảy xuống thiên lộ, dù có chết một lần ở hư thần giới thì cũng không thể để bị bắt được. Không công bằng, thân là sơ đại vậy mà còn đánh lén người ta, chẳng hề có phong độ và tôn nghiêm của cường giả gì cả. Nếu như đánh thật sự với ta một trận thì ta sẽ chắc chắn giết chết được ngươi. Bé gái không phục, không ngừng kêu gào, nhe răng há miệng. Lớp lụa mỏng che ở trên mặt sớm đã rớt ra lộ gương mặt xinh đẹp, tuy hiện tại đã trở thành con nít thế nhưng chắc chắn trước kia là một mỹ nhân khuynh quốc, chiếu mũi nhíu chặt vì tức giận rất mê hồn, cặp mắt trợn tròn lườm lườm nó. Nhận thua đi, nói thì phải giữ lời. Thạch Hạo mỉm cười. Một tên hung thú cao to cỡ nào chứ, có bản lĩnh thì chiến công bằng với ta một trận, trong vòng 3 chiêu sẽ giải quyết được ngươi, mà nếu ta thua, lúc đó ta sẽ nhận thua ngay. Bé gái kêu lớn, lòng tự tin đã bị rối tung, không biết đang cố ý khích Thạch Hạo hay là có lòng tự tin như vậy. Thạch Hạo sẽ không bao giờ bị khích tướng, ngược lại nở nụ cười, nói, công nhận ngươi rất bất phàm, lúc mà mi tâm phát sáng, dù chưa thể sử dụng được thần thông ấy nhưng lại bùng phát ra khí tức khiến người khác sợ hãi, lẽ nào cũng là một sơ đại à, có thiên phú thần thuật kinh thế. Dám chiến một trận không, ta chấp ngươi một tay, 3 chiêu bảo đảm đánh nát ngươi. Cô bé nhe răng, hung hăng vô cùng, trên gương mặt tinh xảo của đứa bé 8-9 tuổi tràn ngập vẻ khiêu khích. Nhóc con, đừng chơi trò khích tướng với anh. Trong nháy mắt, nó gõ mạnh lên ót đầy xinh đẹp của nàng một cái. Ấy ra, đau quá, tên hung thú kia, ta không để yên cho ngươi đâu. Bé gái kêu thảm thiết, ôm đầu kêu réo, nước mắt gần như ứa ra ngoài. Thạch Hạo cười không ngừng, thiếu nữ thiên tài của tiên viện này cũng thật là khác lạ. Lúc bình thường thì bình tĩnh ung dung hoa lệ, còn lúc chiến đấu thì mạnh mẽ quyết đoán. Bây giờ lại sợ hãi, có chút hoang dã, đồng thời còn khóc nhè nữa chớ. Thạch Hạo bế nàng về lại đàn đồng tước, bàn tay phát sáng phong ấn lấy nàng. Tên hung thú kia, ta nhớ kỹ ngươi rồi đó, và nhớ cho thật kỹ, ta, tên Phượng Vũ. Bé gái dữ dằn hô lớn, mắt to tỏa ra vẻ căm giận. Ngươi nhớ kỹ ta thì sao nào? Thạch Hạo trêu, lấy tay véo véo cái mũi xinh đẹp ấy. Ta sẽ ăn thịt ngươi. bé gái hung tợn gào thét. Thạch Hạo cười ha hả, tay khác thì duỗi ra béo má, nhào nặn trên gương mặt non nớt ấy khiến cho nàng nổi giận đùng đùng. Ngươi chờ đó. Bé gái tức giận, sau đó, nàng lại hóa thành một màn mưa ánh sáng biến mất từ trong tay Thạch Hạo. Hả? Thạch Hạo giật nảy mình, rõ ràng đã phong ấn nàng thế nhưng sao có thể thoát. Trong tay nó còn sót lại một thanh tiểu kiếm lấp lánh, chỉ dài bằng ngón tay, bóng loáng và có linh tính, hào quang dâng trào, đây là binh giải, dùng bí pháp để thủ tiêu bản thân. Thạch Hạo kinh ngạc, Phượng Vũ quả nhiên quyết đoán, nhưng nó cũng nhớ tới nơi đây là hư thần giới, trên thực tế nàng vẫn có thể phục sinh như bình thường. Tức chết đi mà, Phượng Vũ ta đây, từ khi xuất thế tới giờ, một đường hát vang, đánh đâu thắng đó, chưa bao giờ ăn thiệt thòi lớn như vậy, dám nhéo mũi ta hả, véo má ta hả, ta không để yên cho ngươi đâu. Tiếng la đầy hung hăng từ phương xa truyền tới, màn mưa ánh sáng kia cứ như là tia chớp rời đi thật nhanh, mơ hồ có thể thấy được dáng vẻ của một cô bé đang tức giận sôi máu, giơ tay múa chân. Thạch Hạo ngạc nhiên, thiếu nữ này quả nhiên lợi hại, sau khi binh giải mà còn có thể bộc lộ cơn tức giận của mình, nhưng mà cũng thù dai ghê gớm, việc nhỏ nhặt như nhéo mũi veo má mà cũng ghi sổ thủ vặt, còn món nợ bắt giữ nàng thì lại quên bén đi. Thạch Hạo triển khai pháp môn côn bằng truy kích về hướng đó. Nó muốn thử nghiệm việc giam cầm màn ánh sáng ấy, thế nhưng đã chậm, thứ này vô hình vô chất nhanh chóng tiến vào trong cửa hoàng kim. Hung thú, người nhớ kỹ cho ta, Phượng Vũ ta đây trước giờ chưa bao giờ chịu phải thiệt thòi như thế, sau này nhất định sẽ đánh cho ngươi thành một con bò sát bầm dập, sau đó mới ăn thịt ngươi. Phương Vũ tức giận lớn tiếng nói, đương nhiên màn mưa ánh sáng kia cũng chỉ có thể ngưng hình trong giây lát mà thôi, sau đó sẽ tiêu tan trở về trong thế giới hiện thực. Nhận thua đi, nếu không sau này ta sẽ đi tiên viện tìm ngươi đó. Thạch Hạo nói. Nó không dám đuổi theo mà nhìn chằm chằm người đá kia, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn. Nói cũng kỳ quái, người đá này tuy thần diễm hừng hực thế nhưng vẫn yên lặng ngồi xếp bằng nơi đó, giống như là không có khí tức sinh mệnh vậy. Bên trong cửa hoàng kim là ranh giới mênh mông, núi lớn nguy nga, thác nước buông xuống, là mô phỏng theo thế giới hiện thực để xây dựng, tiên khí mịt mờ. Ồ, các ngươi có nhìn thấy gì không? Màn mưa ánh sáng đó chính là Phượng Vũ của tiên viện biến thành, nàng bị đánh bại ư? Không đúng. Phượng Vũ mạnh mẽ cỡ nào chứ, ở khu vực này thì không ai địch nổi, hôm qua còn chém chết con cổ giao ngàn năm nữa là, ai có thể tranh đấu cùng nàng. Ở dưới Linh Sơn đang lượn lờ tử khí thì có một nhóm cường giả trẻ tuổi dừng chân, cả đám đang nghi hoặc nhìn về phương hướng mà màn ánh sáng kia biến mất. Nhưng quả thật ta nhìn thấy nàng mà, âm thanh cuối cùng khi phát ra rất giống. Một người trong số đó tin chắc rằng mình nhìn không nhầm. Không đúng đâu. Nên biết, nàng đến từ Học viện Thiên Tiên, đã tu thành Thiên Tiên Quang, vạn pháp bất xâm, có thể quét ngang các đối thủ ngang mình, chưa hề chiến bại. Chuẩn, ta cũng nghe được nàng từng truy sát sơ đại của linh tộc, giao thủ vài lần khiến cho đám linh tộc đau đầu luôn. Nhóm cường giả trẻ tuổi này thảo luận, đều không tin tưởng đó là Phượng Vũ, bởi vì tài năng của nàng ngất trời, thật sự quá mạnh mẽ. Nhắc tới cô gái xinh đẹp như thiên tiên này. Những tu sĩ ai cũng run sợ, thường ngày nàng đoan trang nhã nhặn, hào hoa phú quý, thế nhưng một khi ra tay thì giống như là sư tử Hà Đông, hung ác vô cùng, khiến người khác run sợ. Nghe nói, nàng vì muốn tìm một tọa kỵ thích hợp cho nên đã quyết đấu với thiên kiêu của một vài chủng tộc chí cường, nếu không phải có người can thiệp thì gần như đã thành công rồi. Chắc không đó, có chuyện này nữa à? Đây là bí mật, có người nói rằng nàng đi qua tộc Chân Hống, cũng phục kích thiếu chủ của tộc Bạch Hổ, còn từng... Im miệng, chuyện này chớ có nói lung tung, nếu không sẽ gặp họa sát thân đó. Chuyện này, không hổ là Phượng Vũ của tiên viện, giống như lời đồn mạnh tới mức khiến người khác không biết nói gì, mà giờ nhìn lại, những chuyện mà nàng từng làm sợ còn nhiều hơn cả lời đồn nữa. Thạch Hạo quan sát một lúc lâu, người đá kia vẫn bất động khiến nó nghi ngờ, sau đó xoay người tiến về đàn đồng tước, nhìn về ngọn núi đối diện màu đen kia truyền âm, hỏi hai lão già nát rượu kia. Ta cần đánh vào trong cánh cửa hoàng kim kia. Ừ, cần phải giết vào, chỉ có nghịch thiên như vậy thì mới có thể chiếm được sách quý đồng thau. Điểu ra gật đầu. Ngươi điên à, bắt ta quyết đấu với thần linh hà. Thạch Hạo trừng mắt, nó mặc dù rất tự tin thế nhưng cũng không đời nào đi làm cái chuyện hoang đường như thế này. Cái gì, phía trước có thần à? Tinh Bích đại gia kinh ngạc, có chút ngớ người. Hai lão già, có phải là không biết trong cửa hoàng kim kia xảy ra chuyện gì, có nên cố tình lừa ta không hả? Thạch Hạo căm giận. Sao có thể được chứ, dựa theo ký ức của chúng ta thì nhất định phải xông qua cánh cửa kia thì mới được, chỉ là không biết sẽ hung hiểm như vậy thôi. Điều ra giải thích. Đối diện, ngọn núi lớn màu đen này sớm đã đứng chật ních người, trận chiến vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy, ai cũng lộ vẻ khiếp sợ, mạnh mẽ như tiểu thạch vậy mà lại gặp được đối thủ, khó mà tin nổi. Cô gái kia mạnh mẽ tuyệt đối, lại có thể chiến một trận với nó, lại càng là thế lực ngang nhau. Thạch Hạo không nói gì, lần nữa dọc theo con đường hướng vào cửa hoàng kim kia. Sau khi quan sát thật kỹ không thấy dấu hiệu sinh mệnh của người đá kia, thì nó nhịn không được muốn thử một lần. Nó nhổ xuống một cọng tóc, rót thần lực vào, vung tay ném ra, mặc dù chỉ là một cọng tóc dài thế nhưng giờ lại như là tia chớp đen, tiếng rít chói tai vang lên, nhanh chóng lao tới. Bốp! Sợi tóc vừa tới gần người đá thì nổ tung, hóa thành bụi phấn, thần lực được rót vào bị thiêu đốt thành ánh sáng tiêu tán trong hư không. Thạch Hạo chuẩn bị quay đầu bỏ chạy, thậm chí còn có ý định nhảy xuống con đường đá lơ lửng trong hư không kia, thế nhưng lại phát hiện ra, người đá ấy vẫn chưa hề nhúc nhích tí nào. Nó hừng chân, cảm thấy nghi ngờ, nói, lẽ nào cũng chỉ là một tượng đá, tương tự như pháp khí trấn thủ ở nơi này, sẽ không chủ động công kích người khác. Một bên khác của cửa Hoàng Kim, đám tu sĩ trẻ tuổi sau khi nghị luận thì vẫn không nhịn được sự hiếu kỳ của mình, muốn tiến lại đây để tìm nguyên nhân, cả nhóm đang đứng trước cửa do dự không quyết định được. Các ngươi làm gì ở đây, lẽ nào muốn đi đàn đồng tước, bắt lấy hậu đại của đại hung? Có cường giả đi ngang qua hỏi. Đời nào chứ, mấy vạn năm rồi không có đại hung bò lên, chúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, muốn đi thăm lại di tích cổ đó một chút. Một người cười nói. Hình như không đúng, xem biểu hiện của các ngươi thì chắc chắn có chuyện khác. Nói ra sợ là ngươi không tin, ta vừa nãy nhìn thấy, hình như là phượng vũ của tiên viện lao ra từ trong đó. Một người nhỏ giọng nói. Cái gì, đi xem thử. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên đàn đồng tước, Thạch Hạo đang suy nghĩ, mấy lần thử nghiệm thế nhưng cũng không thấy người đá kia đứng lên, chỉ là bị động hóa giải công kích, nó đang tính toán xem thử có thể xông vào hay không. Ồ, lại có người tới rồi. Thạch Hạo kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một đám sinh linh. Trời ạ, đó là... Đám người này vừa tới thì lập tức nhìn thấy Thạch Hạo, có người đưa tay chỉ về nói, thất thanh la lên. Ta không nhìn lầm chứ, mấy vạn năm qua đi, lại có hậu đại của đại hung bò lên. Đây là tin tức nóng hổi, sẽ gây náo động cực lớn. Xem ra, vừa nãy ta không nhìn lầm rồi, Phượng Vũ quả nhiên đã tới nơi này, đây là đại sự nghịch thiên, nhanh, nhanh về bẩm báo, truyền đi tin tức này. Thạch Hạo nhếch miệng nở nụ cười, hàm răng sáng bóng, từ từ tới tiếp đón. Cùng lúc đó, học viện thiên tiên, một cô gái với quần áo hoàng kim, thân thể lấp lánh, da thịt trắng như tuyết, trong nháy mắt thức tỉnh, vẻ mặt vô cùng tức giận. Ồ, sư muội, muội tỉnh rồi à, sao lại tức giận vậy, giống như nguyên khí bị thương tổn thì phải. Tức chết đi mà, dám nhéo mũi ta, dám veo má ta. Sẽ có ngày, hắn tới tiên viện ư. Chương 565 trên đàn đồng tước, mỗi cú nhảy là trăm ngàn trượng, nó nhanh chóng vọt tới, muốn lưu đám người này lại. Có người lấy ra pháp khí, một cái thiên la tán bay lên, không ngừng xoay tròn, từng luồng ánh đen buông xuống quét về phía Thạch Hạo, vật này như có thể tiêu diệt hồn của người khác vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo giơ tay, nơi đầu ngón tay bay ra một tiểu kiếm óng ánh bằng ngón tay, lập tức hóa thành một vệt sáng, kiếm khí tỏa ra kinh người, xoẹt một tiếng, cắt đứt đôi thiên la tán kia. Lợi hại thật, không hổ là hậu đại của đại hung. Có người kinh ngạc thốt lên, pháp khí thiên la tán tuy không phải là vật phàm thế nhưng chỉ một chiêu liền bị chém đứt, tất cả mọi người đều biến sắc. Trên thực tế, lúc vừa mới phát hiện ra Thạch Hạo thì đã có người xoay người chạy trốn rồi, bởi vì bọn họ từng thấy Phượng Vũ hóa thành màn ánh sáng rời đi, cho nên linh cảm tới tên hung này rất nguy hiểm. Xèo. Nhưng mà, thanh tiểu kiếm này quá nhanh, vô cùng sáng bóng, cứ như một giải cầu vòng chém nát hư không tiến tới, cắt đứt con đường phía trước, ánh kiếm dâng lên. Thanh kiếm này nhìn quen quá, hình như là kiếm của Phượng Vũ. Có người thầm nói, vẻ mặt càng lúc càng khó coi, cảm thấy quá bất cẩn. Không ngờ trên đàn đồng tước lại có đại hung bò lên. Chư vị, nếu đã tới thì hà tất rời đi nhanh vậy, tới đây ta nhờ một vài chuyện, chúng ta tâm tình cổ kim, đàm pháp luận đạo, chẳng phải sẽ rất vui vẻ hay sao? Thạch Hạo đi tới. Sương mù bốc lên, kèm theo là lôi điện, trong nháy mắt đã nhấn chìm cả Thạch Hạo, có người ra tay, vận dụng bảo thuật toan nghê. Toan nghê, có thể diễn lôi điện, cũng có thể giáng sương mù. Năm xưa lúc Thạch Hạo chưa ra khỏi đại hoang thì dùng yếu chống mạnh, vận dụng sương mù này để chém giết tế linh xuyên sơn giáp cung phụng của đạo phỉ. Sau đó, nó từ từ mạnh mẽ lên nên ít dùng tới chiêu giáng sương mù này. Hôm nay lại có người dùng thuật này với nó, muốn dựa vào đây để ngăn cả hòng bỏ chạy, như múa rìu qua mắt thợ vậy. Chỉ là do di chủng chuyển pháp chứ cũng chẳng phải là thần thông của toan nghê thuần huyết gì, làm sao ngăn được ta? Thạch Hạo cười nói. Chỉ trong nháy mắt, sương lớn càng dày hơn, là do nó há miệng phun ra. Sương mù mênh mông bao phủ về phía trước, tiếng kinh ngạc vang lên. Đặc biệt, người thi triển thuật toan nghê hồi này thì càng sợ hãi hơn, đối phương cũng tinh thông phương pháp này, hơn nữa còn lợi hại hơn cả hắn, không ngờ lại nhốt ngược lại mình. Tới cảnh giới như Thạch Hạo, khi phun ra hay nuốt vào sương mù, không chỉ có thể ngăn trở tầm mắt người khác mà còn làm ảnh hưởng tới tâm thần của người ta, khiến tâm linh trở nên mơ hồ, không phân biệt được phương hướng, đây mới là chân lý của thuật này. Có người gặp phải công kích, cả người bay ngược về sau rớt xuống tế đàn đồng thao cổ xưa kia. Đại hỏa ngập trời, có một cường giả triển khai Nam Ly thần hỏa, bốn phía sáng rực, cả người cứ như là người lửa khổng lồ, hắn muốn xua tan sương mù, tìm một con đường thoát. Thạch Hạo vẫy tay, sức mạnh thái âm xuất hiện, một con côn ngư màu đen dài một tấc bơi lội phá tan Nam Ly thần hỏa, đồng thời vẫy đuôi quất bay người này về đàn đồng tước. Liều mạng, mấy người kêu to, dồn dập lấy ra pháp khí, triển khai bảo thuật, nơi đây sấm vang chớp giật, chim thần lao vút, hung thú rít gào. Kết quả rất rõ ràng, những người này cũng chỉ là đệ tử của môn phái bình thường, sao có thể so sánh được với Thạch Hạo, tất cả hầu như đều bị trấn áp. Có hai người trong số đó không có bị trấn áp, bởi vì bọn họ quá sợ hãi nên đã rơi từ trên thiên lộ xuống bên dưới, và bị sát khí cắn nát, cứ thế thoát ly khỏi nơi này. Khi sương mù tan hết, tổng cộng có 8 người bị bắt, tất cả đều nằm trên đàn đồng tước không cách nào nhúc nhích được. Lần này Thạch Hạo vô cùng cẩn thận, phong ấn toàn bộ vị trí trên thân thể bọn họ, phòng ngừa binh giải. Ngươi muốn gì? Có người run run hỏi, rõ ràng biết được lời đồn của đại hung ở hạ giới, thiếu niên trước mắt này khẳng định chẳng hề hiền lành gì. Chớ sốt sắng làm chi, ta chỉ nhờ một chút thôi, ta sẽ không ăn thịt các ngươi. Thạch Hạo mỉm cười, vô cùng nhẹ nhàng. Cái gì, ăn? Mấy người biến sắc, tương truyền mỗi ngày đại hung ăn hàng triệu sinh linh, lúc nhiều nhất có thể thêm gấp trăm lần như thế. Ta nói rồi, chỉ là tán gẫu, nếu như phối hợp thì sẽ không ăn đâu. Thạch Hạo nói, nó cảm thấy cần phải trấn nhiếp bọn này nên lấy ra trấn hồn tháp. Đây có thể nói là ma khí sát sinh thật sự trong hư thần giới. Kết quả, cả đám đều im như hến, như gà con mổ thóc, chỉ sợ nó không vui rồi giết chết hết mọi người, ai nấy cũng đều hợp tác trong vui vẻ. Phía sau cánh cửa hoàng kim kia, thuộc về thượng giới. Thạch Hạo hỏi, đúng, là thượng giới. Có người vội vã gật đầu, sợ nó không vui. Hơn nữa, còn có người bổ sung, nói đúng hơn, tên là linh giới, là thế giới mà chư thần thượng giới từ thái cổ dùng tinh thần để xây dựng nên, chỉ có linh thức mới có thể tiến vào, vì vậy được gọi là linh giới. Thạch Hạo gật đầu, nó sớm nghe Huyền Quy nói qua, thế giới được xây dựng từ tinh thần này, tên gọi không giống như ở hạ giới. Chỉ trong nháy mắt, 8 người này không ngừng bổ sung, không cần nó hỏi nhiều thì tự động kể rất chi tiết. Ví dụ như, bình thường thì cửa hoàng kim ấy vẫn khép kín, trừ phi người của linh giới tới đàn đồng tước thì từ bên trong mới mở ra được. Ngoài ra, người đã ngồi xếp bằng kia, trước kia từng có linh hồn, thế nhưng giờ tựa như đã bị tịch diệt, chỉ còn thần hỏa hừng hực mà thôi, ngồi nơi đó để bảo vệ cánh cửa ấy, ngăn cản đại hung tiến vào. Thạch Hạo rất thích thanh tiểu kiếm trong suốt bóng loáng này. Cảm giác nó rất có linh tính, đám người mồ hôi nhễ nhại nhìn thanh tiểu kiếm này, trong khoảng cách gần thì hoàn toàn có thể xác nhận, đây là kiếm của Phượng Vũ. Tên hung nhân này thật là mạnh mẽ, binh khí của Phượng Vũ mà cũng có thể đoạt được, quả thật không thể nào tưởng tượng nổi, nó có thể chạm trán cùng với thiên kiêu và sơ đại của thượng giới. Nhìn xem vẻ mặt tái mét của các ngươi kìa, mắt cứ nhìn thanh tiểu kiếm này, vậy Phượng Vũ kia rất lợi hại phải không? Thạch Hạo hỏi. Lập tức có người gật đầu, nói, chuyện này không chỉ là lợi hại bình thường đâu, mà là siêu cấp đáng sợ, nàng được xưng là bất bại, ở khu vực Thiên Tiên Châu thì trong người cùng thế hệ, nàng được xưng là vương. Đương nhiên, thượng giới quá to lớn, lớn đến nỗi những người này cũng không biết lớn tới cỡ nào, đột tột cùng là có bao nhiêu châu, thậm chí những nơi khác cũng lấy châu để phân định. Có một câu, thượng giới anh tài xuất hiện lớp lớp, không thiếu sơ đại, thiên kiêu các tộc cùng tồn tại, cường giả như rừng. Dựa theo suy đoán của bọn họ, khả năng Phượng Vũ là một sơ đại, dù là không phải thì tư chất cũng không kém đám nhân vật này, mạnh tới mức không biết phải nói ra sao, khó có thể phỏng đoán được. Thật sự là một sân khấu lớn mà, sóng vỗ ầm ầm, kỳ tài đua nhau nổi lên, chủng tộc vô số, thật khiến người khác chờ mong mà. Thạch Hạo vô cùng khát vọng, hận không thể lập tức rời đi. Đó mới là nơi tu hành mà nó cần, sẽ không bao giờ thiếu đối thủ, có thể đại chiến sảng khoái. Có thể có mấy người còn đáng sợ hơn nó, và cũng chỉ có như thế thì mới có thể khiến nó tăng tiến được. Về phần Phượng Vũ, tuyệt đối siêu phàm. Khi hai người quyết đấu, thời khắc sống còn thì mi tâm của Phượng Vũ chợt phát sáng, giây lát ấy cả người nó chợt dùng mình, cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc là chưa kịp sử dụng loại thần thuật kia, nếu không hậu quả khó mà lường được. Muốn đi ngay bây giờ quá. Thạch Hạo nôn nóng. Sau đó, nó hiểu thêm về thượng giới hơn, tuy rằng vẫn chưa có đi tới nhưng đối với một vài đạo thống và phong thổ thì cũng nhận thức đôi chút. Ồ, lại có người tới kia, lẽ nào ta dễ bị bắt như vậy sao? Thạch Hạo kinh ngạc. Trên thiên lộ xuất hiện thêm mấy sinh linh đang chạy về phía này. Những người nằm bẹp trên đài đồng thau người đổ đầy mồ hôi, một vài đồng bạn khi nãy vẫn chưa có tới nơi này, còn có hai người canh giữa cửa hoàng kim nữa, chắc chắn bọn họ đã đi báo tin cho nên mới khiến nhiều người tới như vậy. Cường giả của Hỏa Vân Động tới kia. Đó là một nhóm sinh linh đang điều động ánh lửa, cách rất xa mà cũng cảm nhận được hơi nóng hừng hực, trong tay thì cầm trận kỳ bay phần phật. Bọn họ rất nổi danh à? Thạch Hạo hỏi. Tuy không phải là chủng tộc mạnh nhất thế nhưng cũng không kém. Phô trương thanh thế, phát động không ít nhân mã, chắc chắn muốn bắt cho bằng được ngươi để tra hỏi bảo thuật đại hung. Người nằm trên đất đáp, đây là sinh linh tóc đỏ, cũng không phải là nhân tộc, giống như là linh viên, mỗi một người đều cao khoảng 1,5 mét, mắt thì có màu bạc. Ngươi là hậu đại của đại hung nào, xin hãy báo danh. Một linh viên màu đỏ lớn tuổi mở miệng, ngươi mới là đại hung đó, cả nhà ngươi mới là đại hung. Ông mày tên là Hạo Thiên. Thạch Hạo không kiên nhẫn được nữa. Một nhóm người vừa xuất hiện là mở miệng nói mình là đại hung. Hàng phục hắn. Lão viên cả người đỏ chót kia vung ra hiệu, cả đám sinh linh đồng thời giết về trước, nhưng mà lại rất có quy luật, tất cả đều nắm trận kỳ, trong lúc nhất thời cả thiên địa biến hóa, đại trận được mở ra. Ầm. Thời khắc này Thạch Hạo cũng chẳng lưu thủ nữa, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình, sau lưng là biển rộng vô lượng, đại dương màu đen chập trùng, đó chính là biển Thái Âm trong pháp môn Côn Bằng. Mà bốn phía lại là áng mây xanh, mỗi một cây cỏ đang cắm rễ trong hư không, kiếm y bất hủ tỏa ra, quét sạch tứ phương. Hai môn bảo thuật này, dù là loại nào xuất thế cũng có thể quét ngang các lộ cao thủ, hiện giờ lại đồng thời xuất kích tự nhiên không gì có thể sánh được. Trận pháp của Hỏa Vân Động đúng là rất lợi hại, thế nhưng cũng chẳng đáng quan tâm. Trận kỳ bị Thạch Hạo điên cuồng chém nát, nhưng mà bộ tộc này rất quyết đoán, trận kỳ của người nào bị hủy thì lập tức tự sát, hóa thành mưa ánh sáng rời khỏi giới này. Có cần phải như vậy không? Ta chỉ muốn hỏi các ngươi vài điều thôi mà, đừng tự sát mà, nếu như rời đi bằng cách này thì ở ngoài hiện thực cũng phải tu dưỡng tới mấy tháng đó. Thạch Hạo mở miệng. Phụt. Khi nó giết tới gần lão viên thì tên này phun ra một ngụm máu, lóe lên rồi biến mất, tên này nhờ vào một quyển trục để chọc thùng không gian mà bỏ chạy. Sau cùng, Thạch Hạo chỉ bắt được 5 tên linh viên của Hỏa Vân Động, việc này khiến nó cảm khái không thôi, không muốn giết khỉ nhưng nhất định phải hù gà. Thượng giới, Thiên Tiên Châu. Nè, nghe gì chưa, cường giả của Hỏa Vân Động bị chết hơn 100 người, suýt chút nữa đã bị người ta giết sạch hết luôn. Có người bàn luận, xảy ra chuyện gì thế, Hỏa Vân Động cũng không tính là yếu, đám linh viên kia vô cùng ngông nghênh, lại có người dám chọc tổ kiến à? Bởi vì gặp phải một sinh linh hung tàn hơn, là đại hung của hạ giới bò lên. Hơn vạn năm rồi không chuyện như thế này, đám khỉ đỏ đó đi vây công muốn đoạt hung thuật, kết quả là suýt chút nữa bị người ta ăn thịt. Trời đất, là đại sự nghe, một đại hung bò lên hả? Chúng ta mau mau tiến vào linh giới để xem chiến đi, chắc chắn cường giả cùng với thiên tài khắp nơi cũng sẽ chạy tới đó đây. Đi, không thể bỏ qua cuộc vui này được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo chưa hề giết chết một ai, thế nhưng cái tên hung ác đặt cho nó đã truyền ra ngoài. Đám linh viên Hỏa Vân Động rõ ràng là tự tử, dùng phương pháp này để không bị bắt, nhưng sau đó tin truyền ra ngoài thì nó như là một điển hình của giết khỉ hù gà. Rất nhanh, một đống sinh linh nằm sụi lơ trên đài đồng thau, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi nhưng có rất nhiều tu sĩ chạy tới muốn quan sát tên đại hung Hạo Thiên này và đều bị bắt giữ. Các ngươi nghe gì chưa, một tên đại hung Hạo Thiên leo lên đàn đồng tước, muốn giết vào linh giới đó. Đúng là hung mà, nghe nói Phượng Vũ cũng từng giao thủ với hắn, không biết thắng bại như thế nào. Lợi hại vậy luôn à? Ta nghe nói, mấy vị sơ đại cũng đã bị kinh động, khả năng là sẽ tiến vào đánh một trận với hắn. Chương 566 Thượng Giới, Học Viện Thiên Tiên. Ven hồ, Phượng Vũ nhíu mũi, dùng sức giẫm mạnh một con hung quy ở dưới chân, vẻ mặt vô cùng khó chịu, nàng sớm đã nghe sự hung ác của Hạo Thiên cho nên đứng ngồi không yên. Trận chiến giữa ta và hắn chắc là không có ai nhìn thấy, tiên kiếm của ta rơi ở nơi đó, không biết tên này có nói năng tinh linh gì không? Nàng lẩm bẩm. Nếu như việc tên đại hung Hạo Thiên véo má nhéo mũi bị truyền ra ngoài để khoe mẽ bản thân, lúc đó nàng không tức chết mới là lại, bảo đảm không thể nào sống được. Không thể nhẫn nhịn được, không thể tha thứ dược. Nàng muốn phục dụng một viên thánh dược để khôi phục lại nguyên khí, sau đó là giết về đàn đồng tước, bởi vì nàng không phục do bị bại trận, thần thuật thiên phú của nàng còn chưa kịp thi triển thì đã bị đánh lén rồi. Đàn đồng tước, một người đứng nơi đó, trên đàn thì đầy sinh linh với những chủng tộc khác nhau, trong một canh giờ vừa rồi thì có một đám lớn xông tới và bị trấn áp ngay. Tuy rằng Thạch Hạo không phải là tới một người thì giết một người, thế nhưng ngoài hung danh ra, phàm là cường giả tự binh giải bản thân mình thì đều đổ mọi tội lỗi lên đầu nó, hai chữ Hạo Thiên nghiễm nhiên đã trở thành hung danh. Ồ, người của tộc Ngân Bạch cũng tới rồi. Có người nói nhỏ, bộ tộc này rất đặc biệt, nửa kim loại nửa huyết nhục, quanh thân thì trắng bóng, vô cùng mạnh mẽ. Trên cơ thể có một tầng ánh sáng bạc để lạnh lẽo. Nghe đâu, tổ tiên của bọn họ chính là một tinh linh được thai nghén từ bên trong hầm quặng bạch ngân cổ xưa, rồi sau đó kết hợp với một vị trí tôn nhân tộc, cho nên mới hình thành nên bộ tộc của họ, mạnh mẽ, tuyệt đối. Người của tộc này không nhiều thế nhưng địa vị lại rất cao, người thường chẳng ai dám gì trêu chọc cả. Hậu nhân tội huyết kia, tuy hung danh của ngươi sớm đã lan truyền thế nhưng việc trừ khử ngươi chúng ta sẽ không thoái thác, không cho phép ngươi làm càn làm loạn. Một cường giả bạch ngân đi tới, chân bước trên tảng đá nơi đường thì vang lên những tiếng leng keng. Tuy rằng hễ mở miệng là nói ta hung ta ác, nhưng ngươi không thấy ngươi cũng như thế hả?